Một số di tích nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Di tích lịch sử. Địa đạo Củ Chi. Địa chỉ: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Di tích địa đạo Củ Chi có diện tích gần 100 mẫu, nằm phía bắc Củ Chi, là một hệ thống gồm hầm, địa đạo, giao thông hào, ổ chiến đấu, chủ yếu tập trung ở ấp Phú Hiệp thuộc xã Phú Mỹ Hưng. Toàn bộ hệ thống địa đạo được quân và dân Củ Chi đào bắt đầu từ năm 1948 đến năm 1965. Phú Hiệp là vùng đất cao, lòng đất lẫn đá sỏi rắn chắc, có thể chịu sức ép bom hơn 500 kg và xe cơ giới của địch. Đây là khu rừng chòi, tre và cao su lẫn lộn, rất thích hợp với địa hình du kích chiến. Theo thiết kế, địa đạo được xây dựng bằng cách cứ khoảng 16 mét tạo một miệng giếng, đường kính 0,6 mét, sâu 3 mét, khi giáp mí thì lắp miệng. Từ đáy giếng dùng cuốc chim khoét sâu, tạo cho địa đạo có chiều ngang 50cm, cao 80cm. Địa đạo gồm nhiều ngóc ngách, theo thế vừa chiến đấu vừa tiếp nối các hầm với nhau, tạo thế liên hoàn. Có những đoạn cắt ngắn, có đoạn song song, có đoạn giao nhau, đoạn trên đoạn dưới vòng vèo quanh co, kéo dài trên 100 cây số. Những nơi giao nhau hoặc sắp vào miệng hầm, địa đạo hẹp dần, có khi phải trườn hoặc chui vào miệng hầm. Giao điểm đặc biệt của địa đạo có chốt an toàn là một khúc gỗ đầu nhọn dài hoặc khối mũ cao su đường kính 40cm có dây dài. Để bịt kín địa đạo, chỉ cần kéo mạnh dây, nút thắt cao su hoặc khúc gỗ sẽ bịt kín đường hẹp địa đạo. Miệng địa đạo có cấu trúc đặc biệt, tinh vi, thường lẫn trong bụi rậm, gò mối, kích thước vừa vặn một người chui vào, 30 x 40cm. Nắp hầm là mảnh gỗ dày 10cm, trên mặt ngụy trang cỏ tươi, chụp vừa miệng hầm. Những lỗ thông hơi được tạo theo đường xiên 45 độ, ẩn trong các bụi rậm khó phát hiện. Địa đạo ở xã Phú Mỹ Hưng chia làm 3 khu. Khu trung tâm dành cho cán bộ lãnh đạo cao cấp. Khu bên phải là hầm văn phòng và hầm hội họp. Khu bên trái là nơi đóng quân của đội phòng vệ. Nổi bật là các hầm âm trong lòng đất xây dựng văn phòng, y tế, hậu cần, cơ yếu văn nghệ, bếp ém khói hoàng cầm. Trong địa đạo Củ Chi có một giao thông hào song song lộ 6, bố trí nhiều ổ chiến đấu, trang bị hỏa lực mạnh nhằm lừa địch, nhử địch, chặn địch và tiêu diệt địch. Ngoài ra bốn mặt khu địa đạo Phú Mỹ Hưng, căn cứ Phú Hiệp, còn có bốn trạm thông tin, báo động, trang bị máy móc hiện đại. Trong kháng chiến chống Mỹ, địa đạo Củ Chi là mục tiêu tập trung quân của Mỹ ngụy, hòng tiêu diệt căn cứ cách mạng bằng những cuộc hành quân quy mô lớn nhỏ, nhưng tất cả đều bị phá sản. Các chiến sĩ du kích vẫn tiếp tục tập kích, lúc ẩn lúc hiện, chặn đầu khóa đuôi, gây tổn thất nặng nề cho giặc. Ngày nay, để tưởng nhớ công lao bao chiến sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thành phố đã cho xây dựng khu đền tưởng niệm uy nghi tại Bến Dược. Địa đạo Phú Mỹ Hưng được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích quốc gia năm 1979. Địa đạo Củ Chi là một kỳ quan quân sự, một sáng tạo của chiến tranh nhân dân, là biểu tượng chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, địa đạo Củ Chi là một địa điểm hấp dẫn du khách, kể cả khách nước ngoài khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Địa đạo Phú Thọ Hòa. Địa chỉ: 558 đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Địa danh Phú Thọ Hòa là vùng đất do hai thôn nhập lại, Lộc Hòa và Phú Thọ, thuộc địa phận tổng Tân Phong, huyện Tân Long. Vùng đất chịu ảnh hưởng của nhiều phong trào yêu nước tự phát như Bề Đường của Nguyễn Văn Bường, Thiên Địa Hội của Phan Phát Sanh, Hội Kính Nguyễn An Ninh, v.v. Đầu tiên, Phú Thọ Hòa chỉ có hầm cá nhân theo dạng thông thường. Năm 1947, chi bộ tại Phú Thọ Hòa chủ xướng đào địa đạo chống giặc Pháp, thống nhất chọn ấp Lộc Hòa là vùng cao nhiều cây rậm địa hình phức tạp. Miệng hầm được tạo trong bụi rậm, sâu 3 mét, cao 0,8 mét, rộng 0,8 mét. Con đường kéo dài khoảng 4 đến 5 mét dừng lại. Sau đó nhắm hướng đào sâu, tạo con đường thứ hai có độ dài 4 đến 5 mét. Sao cho ráp mí với địa đạo thứ nhất, gọi là lối đào xây hầm xe lửa. Miệng nắp hầm bằng bề gỗ chữ nhật, chung quanh đóng ngàm giữ mép đứt cửa hầm. Kích thước 0,4 nhưng 0,25 nhưng 0,1 mét, mặt phủ cỏ tươi. Địa đạo lúc nông lúc sâu, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa nóc hầm và mặt đất tối thiểu là 2,5 mét. Hầm âm trong địa đạo có sức chứa 5 đến 7 người, bên trên bố trí nhiều ụ chiến đấu rải rác. Địa đạo Phú Thọ Hòa chủ yếu là đường hầm, không bố trí mìn bẫy, nút chặn, bếp, vân vân. Suốt từ năm 1948 đến 1967, các chiến sĩ đã đánh địch tại chỗ, sử dụng địa đạo làm nơi ém quân và xuất kích, đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Địa đạo Phú Họ Hòa là một công trình đầy sáng tạo trong cuộc chiến của quân nhân Sài Gòn Chợ Lớn. Di tích địa đạo Phú Thọ Hòa được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích cấp quốc gia năm 1996. Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán. Địa chỉ 190 Bến Hàm Tử, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tấn công đồn Kỳ Hòa năm 1861, thực dân Pháp đã chiếm một khu đất ở vùng Chợ Quán làm trạm cứu thương, rồi tiếp tục xây dựng trên nền đất đó bệnh viện dành cho người Việt, hoàn thành năm 1864. Đó là bệnh viện Chợ Quán, gồm có hai chuyên khoa chính là bệnh phong và bệnh tâm thần. Đến những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ 20, sau khi nhiều cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước liên tục nổ ra, thực dân Pháp đã bắt bớ nhiều người và tra tấn dã man đến lâm bệnh. Chúng đưa tù nhân vào bệnh viện Chợ Quán để điều trị, đồng thời tiếp tục khai thác bí mật cách mạng. Khu nhà dành nhốt người bệnh tâm thần tại bệnh viện Chợ Quán trở thành nơi giam giữ những tù nhân bị bệnh. Ở đây có cả tù thường phạm và tù chính trị từ các nhà tù, trại giam, bốt cảnh sát trong thành phố và các tỉnh lân cận. Đến năm 1945, bệnh viện vẫn không ngừng được mở rộng. Từ năm 1954 đến 1957, quân đội ngụy quyền Sài Gòn chiếm đóng và sử dụng 2/3 cơ sở làm nơi điều trị lao cho binh lính. Lúc này bệnh viện mang tên Viện Bài Lao Ngô Quyền. Cuối năm 1957, cơ sở này trả cho dân sự và mang tên Bệnh viện Chợ Quán từ đó. Năm 1972, theo chương trình Hợp tác Đại Hàn Việt Nam, khu trung tâm bệnh viện được xây dựng lại, khu trại giam được giữ nguyên nhưng dùng làm nhà kho. Năm 1975, khoa tâm thần tách ra khỏi Bệnh viện Chợ Quán. Đến năm 1989, bệnh viện đổi tên thành Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới. Khu trại giam trong Bệnh viện Chợ Quán đã trở thành di tích lịch sử vì nơi đây là nơi đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, bị giam giữ và trút hơi thở cuối cùng. Sau Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất năm 1930, đồng chí Trần Phú và Ban Thường vụ Trung ương Đảng về đóng trụ sở tại Sài Gòn. Ngày 18 tháng 4 năm 1931, đồng chí bị bắt tại số nhà 66 đường Champagne, nay là đường Lý Chính Thắng, cơ quan ứng loát của đảng. Bọn mật thám dùng mọi cực hình tra tấn và giải đồng chí từ bốt Polo trên đường Galeni gần Chợ Lớn về bốt Catinat và khám lớn chờ xét xử. Lúc này sức khỏe của đồng chí ngày càng suy kiệt. Bọn mật thám Đông Dương muốn duy trì sự sống của đồng chí để khai thác, nên ngày 28 tháng 8 năm 1931, chúng chuyển đồng chí đến khu trại giam trong Bệnh viện Chợ Quán để điều trị. Tại đây, đồng chí Trần Phú vẫn mang số tù 518431. Ngày đầu khi chuyển đến trại giam này, chúng để đồng chí Trần Phú ở phòng tập thể khoảng 20 người. Các đồng chí trong trại giam đã bắt liên lạc với một số y bác sĩ từ tâm, dành cho đồng chí chế độ thuốc men tốt nhất. Biết mình không thể sống nổi, đồng chí Trần Phú đã đề nghị chuyển thuốc cho anh em tù khác. Đến ngày thứ ba, chúng chuyển đồng chí sang khu cách ly vì thấy đồng chí có triệu chứng lao. Ngày 5 tháng 9 năm 1931, ngày thứ 9 từ khi đồng chí Trần Phú bị đưa vào trại giam này, bệnh của đồng chí rất nguy kịch. Ngày 6 tháng 9 năm 1931 là ngày Chủ nhật, nhân viên không đóng cửa phòng cách ly. Đồng chí Nguyễn Văn Nhung qua thăm và ghé sát tai Trần Phú hỏi: "Thứ hai địch đưa tôi về khám, đồng chí có nhắn nhủ gì không?" Dồn hết sức còn lại, đồng chí Trần Phú nói: "Hãy giữ vững ý chí chiến đấu." Đến 5 giờ chiều, y tá thay ca cho khiêng đồng chí qua phòng giam cá nhân để tiện việc chăm sóc. Vì không có cán nên đồng chí Nhung, ông Hương Bản Bồ, y tá và một người khác đã khiêng đồng chí bằng tay. Chưa đến phòng cá nhân thì đồng chí Trần Phú tắt thở. Thi hài của đồng chí được đặt ở phòng cá nhân, các đồng chí đã làm lễ truy điệu tại phòng này. Toàn thể tù chính trị trong trại giam đã đứng dọc theo hành lang để tiện đưa đồng chí Trần Phú, người tổng bí thư đầu tiên của đảng. Ngoài đồng chí Trần Phú, còn có các đồng chí như Trần Não, Hòa Huy Tập, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Văn Trỗi và nhiều bệnh nhân tù khác trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ đã từng bị giam giữ nơi đây. Khu trại giam trong bệnh viện Chợ Quán được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988. Hiện nay, khu trại giam trong bệnh viện được mở cửa để khách đến tham quan. Di tích Ngã Ba Dòng. Địa chỉ: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khu di tích Ngã Ba Dòng là nơi tố cáo tội ác thực dân Pháp đã sát hại hai đồng chí ủy viên Trung ương Đảng. Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu cùng nhiều chiến sĩ cách mạng sau ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Khu di tích được giới hạn bởi các trục đường giao thông: Đông giáp Đức Trống, Tây giáp tỉnh Lộ 9, Nam giáp đường Phan Văn Hớn, Bắc giáp đường Nguyễn Văn Bứa. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, thực dân Pháp điên cuồng đưa quân lính ruồng bố liên tục, bắt bớ giết người vô tội vạ. Tại các nơi giam giữ như Khám Lớn Sài Gòn, Bốt Catinat không còn chỗ để giam người. Chúng sử dụng một số nơi để giải tỏa bớt như kho hàng Khánh Hội, trại Lazaret ở Nhà Bè, nhà thương Chợ Quán, nhà tù Phú Mỹ, vân vân. Tại những nơi nói trên, trung bình có từ 20 đến 30 người chết mỗi ngày. Tại xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, tên cò Betali, trưởng đồn, như điên dại gặp ai bắn nấy. Từ ngày 23 tháng 11 năm 1940 đến ngày 31 tháng 12 năm 1940, theo báo cáo chính thức của Thống đốc Nam Kỳ, thì riêng tại Liên tỉnh Gia Định, gồm Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, chúng đã bắt và xử án 903 người. Trước khi dựng điểm bắn Ngã Ba Dòng, bọn giặc Pháp đã xử bắn tại ngã tư giếng nước, nay là Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng như Hà Huy Tập, Tổng Bí Thư, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Minh Khai, xứ ủy viên kiêm Bí Thư Thành ủy. Khu vực gần rạp hát, chúng đã xử bắn đồng chí Phạm Văn Xứng, Bí Thư Huyện ủy, Hóc Môn, đồng chí Đặng Công Bỉnh, chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại Hóc Môn. Đây là thời điểm khốc liệt nhất trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tuy thất bại, nhưng tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa 5 năm sau đó, cách mạng mùa thu lịch sử tháng 8 năm 1945. Ngã Ba Dòng là một khu đất gò, có diện tích trên 2.300 m². Ngã Ba Dòng còn có tên là Ngã Ba Bằng Lăng, vì trên có trồng nhiều cây bằng lăng. Điểm bắn chiếm khoảng đất rộng, hình thang. Trên gò này chúng cho cắm một hàng 6 cột, cao 2.2 m, cách đều nhau 2.8 m. Cột bằng gỗ tròn có đường kính 20 cm. Chân cột đính chặt xuống đất bằng xi măng trộn đá xanh, khiến cột đứng rất vững. Phía sau hoàng cột này, Chúng đắp mô đất dài và cao trên 2 mét. Mô đất có chiều dài 22 mét và cách hàng cột độ 1,5 mét dùng để chắn đạn. Trước hàng cột là khoảng đất rộng, trống trải. Khu vực này chúng cho tráng xi măng và dùng làm điểm tập trung cho hành động chuẩn bị sự bắn. Đồng ruộng và từng lùm cây bao bọc ngã ba dòng về hướng Tây, Nam và Bắc. Riêng hướng Đông là nơi đặt tầm ngắm của địch khi sự bắn. Phía sau lưng mô đất là vườn cây hoang dày đặc. Khi sử dụng bài bắn ngã ba dòng, thực dân Pháp hy vọng dập tắt ngọn lửa khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng chúng không lường chính bài bắn ngã ba dòng đã kích thích từng đợt đấu tranh mãnh liệt trong nhân dân ta. Di tích ngã ba dòng được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1202. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quy hoạch xây dựng khu di tích ngã ba dòng trở thành địa điểm du lịch truyền thống. Di tích căn cứ rừng sát Cần Giờ. Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Di tích căn cứ rừng sát cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km về hướng Đông Nam. Rừng sát thuộc miền Đông Nam Bộ, Bắc giáp Nhân Trạch, Đồng Nai, Đông giáp Phước Tuy, Bà Rịa, Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Nam giáp Biển Đông. Rừng sát có diện tích 710 km2, giới hạn bởi sông Xoài Rạp và quốc lộ 15 chạy dài từ Sài Gòn ra biển. Cả vùng chỉ có đường 19 đi từ Kho Bom thành Tuy Hạ, vòng qua khu Lòng Chảo thuộc Nhân Trạch, đến các xã Vũng Gấm, Xoài Minh, Ông Kèo. Ven biển có một đoạn đường dài 13 km nối Cần Giờ với Đồng Hòa. Do vậy, việc đi lại ở rừng sát rất khó khăn, phần lớn phải dựa vào đường thủy, vì ở đây có vô số sông ngòi chằng chịt. Cuộc sống của đồng bào rừng sát rất khổ cực. Bọn xâm lược và bè lũ bán nước chẳng những không mang lại cho người dân lợi ích nào, trái lại còn gây bao khổ nhục, tai họa. Nên từ thời đánh Pháp, nhân dân ở đây đã đi theo đảng. Cần Giờ và rừng sát là nơi sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng trong hai thời kỳ kháng chiến. Lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên có mặt tại rừng sát là lực lượng Bình Xuyên, mà thủ lĩnh là Dương Văn Dương. Năm 1948 phát triển thành trung đoàn đầu tiên của miền Đông Nam Bộ. Năm 1950, có một số đội biệt động của trung đoàn 300 hoạt động hai chân từ khu vực Nhà Bè đến rừng sát. Năm 1964, công binh Cục Tham mưu miền cử một tiểu đội công binh chuyên đánh thủy lôi về hoạt động ở rừng sát. Năm 1966, Bộ Chỉ huy miền quyết định thành lập đặc khu quân sự rừng sát, mang mật danh T-10, sau đổi thành Đoàn 10. Những trận đánh tiêu biểu của Đoàn 10 là trận đánh tàu Baton Rouge Victory ngày 23 tháng 8 năm 1966, trận pháo kích lễ quốc khánh Ngụy vào 1 tháng 1 năm 1966, đánh thủy lôi chiếc tàu 10.000 tấn ngày 25 tháng 12 năm 1967, đánh kho bom thành Tuy Hạ ngày 11 tháng 11 năm 1972, đánh kho xăng Nhà Bè ngày 3 tháng 12 năm 1973. Thời kỳ chống Pháp, tại căn cứ rừng sát có một số đơn vị đóng quân trong nhà dân, đình miếu và trong rừng. Nhà sàn kháng chiến nối nhau qua cầu khỉ, thấp thoáng trong rừng cây nước mặn. Nhà sàn giống như nhà dựng ở tháp 10, nhà lá Trung Quân. Những đường cầu chà là dài dằng dặc, lao qua những đám lá tối trời, nối liền từ gò nổi này sang cù lao kia. Hầm trú ẩn đắp nổi cao khoảng 1,5 mét. Trong thời chống Mỹ, với địa bàn sông nước, thủy triều lên xuống hai lượt mỗi ngày đêm, quanh năm mặn đắng, sình lầy, sông rạch chằng chịt, nên toàn bộ căn cứ phải dựng trên sạp đước, sạp chà là, làm cầu sàn nổi trên mặt nước để ăn ở và họp hành. Hầm hố thì chặt gỗ làm sườn, khung chắc chắn xong đắp bùn lên cao khỏi mặt nước để phòng chống phi pháo, đạn bắn thẳng của tàu chiến trên sông. Trong thời kỳ giặc đánh phá ác liệt, không còn ghe xuồng nào nguyên vẹn. Khi hành quân, mỗi người nhất thiết phải có đôi giày vải cao cổ để chống lại gai chà là, rễ đước. Khi thủy triều dâng cao, cứ hai người căng tấm ni lông choàng mưa ra, chất súng đạn, bồng bị ra. Mỗi người nắm một đầu nhanh chóng bơi qua rạch, leo lên sình lầy, rủ tấm choàng cột vào thắt lưng, vác súng mang bồng, hành quân tiếp. Qua hai thời kỳ kháng chiến, các đơn vị đã đóng quân rải rác trong khu rừng sát. Do quân thù đánh phá nên các đơn vị luôn phải di chuyển, ít khi đóng cố định ở một địa điểm trong một thời gian dài. Khi đi, toàn bộ khu căn cứ bị phá hết. Giai đoạn ác liệt năm 1969-1972, bộ đội đặc công rừng sát phải sống trên cây, không có nhà cửa. Thậm chí rừng cây còn bị Mỹ ngụy rải chất độc cho trụi lá. Năm 1975, nhân dân và bộ đội biên phòng Cần Giờ đã tích cực trồng cây, tái tạo rừng và vùng đất cằn khô. Chiến khu rừng sát là căn cứ của đơn vị anh hùng đóng trên một địa bàn của một huyện anh hùng. Nhân dân anh hùng, tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng. Di tích căn cứ rừng sát Cần Giờ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia trong năm 2005. Hội trường Thống nhất. Địa chỉ 133 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hội trường Thống nhất tọa lạc trên vùng đất rộng 12 mẫu Tây, được giới hạn bởi 4 con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Thị Minh Khai. Tòa nhà được xây dựng trên nền chính của dinh thự cổ cách đây trên 100 năm, có tên Dinh Norodom. Công trình này phải mất 21 năm xây dựng và trang trí, khánh thành năm 1889, được xem là một dinh thự to nhất và đẹp nhất Á Đông, dùng làm tư dinh của toàn quyền Đông Dương. Ngày 7 tháng 9 năm 1954, Dinh Norodom được giao lại cho chính phủ miền Nam Việt Nam và đổi tên là Dinh Độc Lập. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công thuộc phe đối lập của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ném bom sập hoàn toàn phía trái đình. Sau sự cố trên, chính quyền họ Ngô đã cho xây dựng mới tòa nhà trên nền cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ từ 1 tháng 7 năm 1962 đến 3 tháng 10 năm 1966. Toàn khối nhà trong dinh có dạng chữ cát, phối hợp được hai nền kiến trúc tân cổ, đưa tính triết học phương Đông và ý nghĩa của khoa chiết tự vào kiến trúc. Tổng số các phòng trong dinh là 95 phòng. Các phòng lớn bố trí cho công việc đối nội đối ngoại, nằm ở tầng trệt và lầu 1, lầu 2. Trong các phòng còn có nhiều bức họa nổi tiếng như Giang Sơn Cẩm Tú của Ngô Viết Thụ, Khuê Văn Cát, Vua Trần Nhân Tông của Thái Văn Ngôn, Bình Ngô Đại Cáo, tranh sơn mài lớn ghép từ 40 bức sơn mài nhỏ. Gắn bó với tòa nhà này là những biến cố lịch sử như anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung ném bom ngày 8 tháng 4 năm 1975, xe tăng 390 thuộc lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2 hút đổ cổng sắt Dinh Độc Lập và chiến sĩ Bùi Văn Thận là người cắm lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên kỳ đài của dinh. Tại kỳ họp của Quốc hội khóa 6 ngày 25 tháng 6 năm 1976, Dinh Độc Lập được đổi tên thành Hội trường Thống nhất và được đặt cách xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày nay, Hội trường Thống nhất luôn có đồng bào trong cả nước và khách quốc tế đến tham quan. Đây còn là nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng, đón tiếp các đồng chí lãnh đạo trung ương và các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm.